À, tôi xin mến chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện ma dài kỳ với bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Đạo Trưởng. Chúng ta đã gần đi đến đoạn cuối rồi, những cái nút thắt đang dần dần được giải, và chúng ta sẽ xem liệu rằng Sa Trần và những đồng bọn của mình có làm chủ được số phận của chính mình hay không, có tiêu diệt được hoàn toàn bàn cổ tộc và vận mệnh cứu nhân loại ra khỏi sự khống chế của những cái bàn tay đứng đằng sau hay không. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Hãy ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để theo dõi kênh mới, kênh Chuyện Ma Quảng A Tún. Hãy comment để lại những cảm xúc của mình, và hãy ấn vào nút like để làm một cái động thái ủng hộ A Tún. Ngay bây giờ, tập 80, Chuyện Ma Mao Sơn Cương Thi Đạo Trưởng xin phép được bắt đầu. Chương 521, Phục Sinh Thúc Thúc. Ở trong thành phố, những con đường thông suốt, chẳng chịt khắp nơi. Những kiến trúc ở ven đường đều cũ kỹ, thuộc về những nhà tòa nhà phải đến mười mấy năm, 20 năm. Hẻm nhỏ chẳng chịt không kẻ xiết. Mã Tiểu Linh vừa đi đến một bên đầu hẻm, dư quang nhìn lại, ở bên trong hẻm có một luồng ánh sáng, có điểm giống như là ánh sáng của máy hàn phát ra, vô cùng chói mắt, còn kèm thêm ba động không gian mãnh liệt. Nàng hiếu kỳ đi tới. Nữ nhân ở xung quanh nhìn thấy đôi chân dài của nàng mà ghen tị, hơi nghiêng người, thận trọng lách qua. Ở trên ngõ nhỏ, mặt đất toàn là rác, nhấp nhô lung tung là những mảnh vỡ, những thùng các tông. Thời điểm đi qua nhất định là phải né tránh cẩn thận, nếu không rất dễ bị trượt chân. Một đống giấy lộn cao, lộn ngổn, có một người mặc áo jacket màu xám, ngồi ở đằng sau, quần dài, màu đen, là một nữ hài. Thật sự trở về. Nữ hài vui vẻ đứng lên, phát hiện có người từ xa đi tới, nghiêng nghiêng đầu nhìn lại, nụ cười ngưng động. Mã Tiểu Linh đánh giá nữ hài, vóc dáng không cao. Nàng chỉ độ cao tầm 1m7, vóc người xinh xắn nhỏ nhắn, bởi vì nữ hài dáng người nhỏ lại thêm đôi con mắt thiên chân vô tả, chỉ độ 16-17. Này, cô ngồi đây làm gì? Mã Tiểu Linh cũng không biết vì sao mình lại hỏi, chỉ cảm thấy nữ hài này thật là thân thiết. Không cần cô lo. Nữ hài thét lên, ánh mắt nhìn Mã Tiểu Linh đầy chán ghét. Trên mặt, sự chán ghét xông thẳng ra bên ngoài, đẩy Mã Tiểu Linh nổi giận đùng đùng chạy ra khỏi hẻm nhỏ. Mã Tiểu Linh suýt chút nữa dẫm chân lên một cái lọ. Một cỗ tà hỏa xông lên đầu, trầm thấp mắng vài câu, khuôn mặt suối quẩy đi ra. Vừa ra khỏi hẻm nhỏ, phát hiện nữ hài đứng ở cửa ngõ, nhìn đông nhìn tây, sắc mặt thấp thỏm, ánh mắt mê man bất lực. Thấy Mã Tiểu Linh bỗng nghiêng đầu mà đi, Mã Tiểu Linh tức giận, chân tướng đối diện với nàng, hảo hảo lý luận, hỏi nàng một chút, con cái nhà ai mà lại không có giáo dục như vậy. Ngẫm lại rồi lại thôi, bĩu môi mà đi. Đi được một hồi, nàng dừng lại, hai tay ôm ngực, khoanh tay, nhìn về nữ hài ở đằng sau. Này, người vừa mới đẩy ta một cái, suýt chút nữa đã ngã xuống đâu, không xin lỗi, còn đi linh tinh hả? Nữ hài lạnh lùng, âm thanh hỏi, năm nào? Mã Tiểu Linh đang muốn cho nữ hài lại một bài học, liền trừng mắt. Ngươi nói cái gì? Ta hỏi ngươi, bây giờ là năm nào? Lộ tài bị điếc à? Nói như vậy không nghe. Nữ hài giễu cợt, Mã Tiểu Linh giận quá mà hóa cười. Lỗ tai ta không tốt, ngươi vậy đi tìm người khác mà hỏi. Đúng là trẻ danh chạy từ đâu tới, không hiểu chuyện gì cả. Mã Tiểu Linh đi về phía trước, nữ hài vội vàng đuổi theo. Mã Tiểu Linh xoay người, rốt cuộc là muốn thế nào? Muốn đi theo ta sao? Năm nào? Bây giờ là năm 2001. Mã Tiểu Linh hoài nghi nữ hài này có phải là đầu óc bị bệnh hay không. Không biết là năm nào. Năm 2001. Chà, con lại về đến tận năm 2001. Nữ hài có chút vui vẻ, lại nhìn thấy Mã Tiểu Linh chán ghét. Mã Tiểu Linh như muốn điên lên. Nữ hài kỳ quái một mực đi theo nàng. Nàng dừng lại, nữ hài cũng dừng lại. Hết lần này tới lần khác, lại còn đem cái vẻ chán ghét hiện lên trên gương mặt. Người chán ghét lại còn đi theo ta, người bị điên à? Này, tôi cảnh cáo cô đừng có đi theo tôi đâu. Ai muốn chơi với người? Ta không tìm được đường, cũng không có chỗ nào đi cả. Nữ hải cúi đầu yếu ớt nói. Má Tiểu Linh vốn dĩ luôn nhanh mồm nhanh miệng, ở trước mặt nữ hải này cũng không thể hiện ra được. Cô không có nhà sao? Không. Cha mẹ cô đâu? Cha chết. Mẹ. Nữ hải chán ghét nhìn Mã Tiểu Linh. Mẹ cũng đã chết. Mã Tiểu Linh trong tâm run lên, một loại cảm giác kỳ quái sinh ra theo bản năng. Nếu như cô không có chỗ nào mà đi, vậy đi theo tôi. Tôi giới thiệu cho cô một công việc, khả năng tiền lương không cao nhưng mà bao ăn ở đó. Cảm ơn. Nữ hải do dự nhỏ giọng. Cô cũng biết nói cảm ơn sao? Mã Tiểu Linh cảm giác như là phát hiện ra đại lục mới. Cha ta đã nói, người đáng ghét trước mặt cũng vẫn phải bảo trì lễ phép. Bởi vì người so với đối phương còn đáng ghét hơn. Khóe miệng của Mã Tiểu Linh giãn ra. Cùng với nữ hải không có nói nhiều, hỏi nàng không trả lời. Một đường đi cũng không có nói chuyện. Tiểu Linh, đi bên cạnh cô là... Tiểu Linh tỷ tỷ. Mã Tiểu Linh đi vào quầy bar, vuốt vuốt huống Phục Sinh, cái đầu nhỏ lắc lắc. Phục Sinh, ngươi lại trốn học phải không? Người thông minh, trốn học là được mà. Huống Phục Sinh nói. Lão nhân tình, không đi học thì làm một công việc cho ta, bằng không ta sẽ gọi điện cho chủ nhiệm lớp người đó. Mao Ưu dữ dằn nói. Tiểu Linh tỷ tỷ, xem. Hay, có bạn trai, càng ngày càng hung dữ. Huống Phục Sinh nháy mắt ra hiệu. Mã Tiểu Linh sững sờ, theo bản năng nhìn về phía ngực của Mao Ưu. Phát giác được ánh mắt của nàng, Mao Ưu đỏ bừng mặt, dương nanh múa vuốt, đi túm Huống Phục Sinh. Mấy cô dành con mà nghĩ cái đầu đó, lập tức đi học cho ta. Tiểu Linh tỷ tỷ, Mao Ưu nổi điên, mau cứu ta. Gọi tỷ tỷ đi. Nhưng mà ta còn lớn hơn người đó Mao Ưu. Giỏi, đừng có chạy. Nữ hải khuôn mặt đờ đẫn, nhìn hai người đang đùa giỡn. Mã Tiểu Linh nói. Đừng có quản bọn họ, nháo đủ rồi, ngồi đi. Nữ hải thành thật ngồi trên ghế, ánh mắt thỉnh thoảng lén nhìn Mã Tiểu Linh. Thời điểm Mã Tiểu Linh nhìn lại, nàng hốt hoảng né tránh. Mao Ưu một trận đuổi theo Huống Phục Sinh đã xong. Huống Phục Sinh bây giờ đổi thành Mao Ưu và Mã Tiểu Linh thành người pha rượu. Ê, ngươi... Huống Phục Sinh đẩy một chén tâm tửu đến trước mặt của nữ hải. Nữ hải cười cười nói. Tạ ơn Phục Sinh thúc thúc. Mã Tiểu Linh và Mao Ưu vừa mới uống rượu vào lại phun ra, cười đến đau bụng. Huống Phục Sinh liếc mắt nhìn, thậm chí muốn tự tử. Cô nương, ta chưa tới 11 tuổi, lại gọi ta là thúc thúc. Phục Sinh thúc thúc sao? Mao Ưu trêu tức. Mã Tiểu Linh nói. Phục Sinh thúc thúc, người ta đều gọi là ngươi là thúc thúc đó, đừng có mất lễ phép như vậy. Mặc kệ các ngươi. Huống Phục Sinh trợn mắt. Sau khi đùa xong, Mã Tiểu Linh hỏi nữ hài. Cô không có cha, không có nhà, mẹ cũng không ở đây, thật là đáng thương. Để cô làm việc phục vụ ở quán bar đi. Không sao, được. Mấy ngày này tôi cũng đang định tuyển người phục vụ. Vậy cô ở lại đây đi. Đúng rồi, cô tên là gì? Mao Ưu hỏi. Nữ hải đáp. Huống Thiên Nhai. Huống là hai giọt nước, lại thêm một chữ huynh đệ bên trong. Thiên Nhai là chân trời góc biển. Này, cô họ Huống. Ánh mắt của Mã Tiểu Linh có chút mê ly. Mao Ưu lại càng xúc cảnh sinh tình. Phục Sinh, sau này Thiên Nhai làm nhân viên phục vụ ở quán nữa, người sắp xếp cho nàng một chút. Được rồi. Huống Phục Sinh chạy tới, dắt Huống Thiên Nhai bật máy tính. Này, người mới tới là phải đăng ký thông tin cá nhân đó, có chứng minh thư hay không? Tôi không có. Không phải chứ, cô ở nơi đâu tới lại không có thẻ căn cước là phiền phức. Được rồi, để Mao Ưu nghĩ cho cô biện pháp. Cô là Huống Thiên Nhai, sinh năm nào? Năm 2002, ngày mùng 2, tháng 3. Chương 522, vận mệnh của vị lai. Huống Phục Sinh kinh hãi nhìn Huống Thiên Lai. Này, Thiên Lai, cô không có nói tầm bậy tầm bạ, bây giờ mới đang là năm 2001 đó. Là ngày mùng 2 tháng 3, năm 2002 đó. Huống Thiên Nhai kỳ quái, Phục Sinh thúc thúc cũng không có bình thường. Được rồi, vậy ta hỏi cách khác, năm nay cô mấy tuổi? 20 tuổi. Huống Phục Sinh lại nghi hoặc đánh giá Huống Thiên Nhai, thấy nàng nói dối, làm sao lại trông không giống nữ hải 20 tuổi? Nữ hải 20 tuổi lại gọi một nam hải có 10 tuổi là thúc thúc hay sao? Năm 2001, 20 năm ở trừ đi là được rồi. Hố Phục Sinh tự cho là đúng, sửa đổi năm sinh của Huống Thiên Nhai. Đăng ký thông tin cá nhân xong xuôi, Hố Phục Sinh sắp xếp chỗ ở cho Huống Thiên Nhai trên lầu 2 của quán bar. Phòng trống có rất nhiều, Mao Ưu, Huống Phục Sinh và Mã Tiểu Linh đều không ở đây. Thiên Nhai, có chút lộn xộn, cô thu thập đi, tôi xuống dưới giúp Mao Ưu, có việc gì thì gọi tôi. Tạ ơn Phục Sinh thúc thúc. Huống Phục Sinh cộc đầu vào cửa, u oán nhìn Huống Thiên Nhai. Đừng có gọi ta là thúc thúc, gọi là Phục Sinh. Được rồi, Phục Sinh thúc thúc. Huống Thiên Nhai rất biết nghe lời, ngọt ngào đáp. Huống Phục Sinh cũng cạn lời. Hắn vô cùng phiền muộn rời đi. Hết lần này đến lần khác, Huống Thiên Nhai gọi như vậy làm cho hắn phiền muộn. Trong lòng chỉ còn lại một mình Huống Thiên Nhai, nàng thận trọng lấy từ trong túi ra ảnh chụp. Bên trên là hình ảnh Huống Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh kết hôn. Cha, con nghe lời người về năm 2001, con gặp được nàng, con không có thích nàng. Con mắt của Huống Thiên Nhai tràn lên một giọt nước mắt lăn xuống. Một màn quỷ dị xuất hiện, nước mắt ngưng kết ở trên mặt của Huống Thiên Nhai. Huống Thiên Nhai duy trì một giây như vậy cũng không nhúc nhích. Ba đạo thân ảnh xuất hiện, Huống Thiên Hữu đi đến bên người nàng, dùng tay lau đi nước mắt trên mặt nàng. Sa Trần, nàng thật sự là con gái của Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh. Tướng thần hiếu kỳ khiếp sợ, Sa Trần nhún vai. Cái này phải hỏi Thiên Hữu thôi, hắn đổ vào lúc nào vậy? Nghe được câu này, miệng của Huống Thiên Hữu giãn ra, cầm lấy phiếu kết hôn trên hình cầm trong tay của Huống Thiên Nhai, say ngốc. Thật là đẹp. Này, các người nhìn Tiểu Linh cười thật tươi đó. Người cũng cười tươi mà. Sa Trần chế nhạo, Huống Thiên Hữu trợn mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Ta có thể khẳng định, ta và Tiểu Linh chưa từng chụp qua tấm hình này. Còn có cả nữ hài Huống Thiên Nhai này, làm cho ta có cảm giác thật là thân thiết. Đừng có hoài nghi. Cô ta chính là con gái của ngươi và Mã Tiểu Linh. Dù cho không phải là thân sinh thì trong cơ thể cũng có huyết mạch của Huống gia đó. Sa Trần chắc chắn nói. Vậy nàng là người hay là cương thi? Tướng thần hỏi. Là ma tinh. Là ma tinh thứ hai sao? Tướng thần kinh dị. Ngươi đã nói ma tinh là chìa khóa để mở ra bí mật của bản cổ tộc. Huống Thiên Nhai nhất định là phải gánh vác sứ mệnh nào đó. Huống Thiên Hữu nghĩ tới điều gì cũng khiếp sợ, lo lắng. Ma tinh là hậu nhân của cương thi, vậy Tiểu Linh... Kỳ quái, Tiểu Linh biến thành cương thi là chuyện tốt, bởi vì lực lượng của nàng quá yếu. Chúng ta cũng không thể tùy tiện động thủ, có rất nhiều chuyện cần phải tự bản thân nàng giải quyết. Chẳng qua Mã Tiểu Linh có thể biến thành cương thi hay không, tương lai có lẽ sẽ sắp xếp. Sa Trần đi đến phía trước, ngón tay điểm lên mi tâm của Huống Thiên Nhai, bằng vào thủ đoạn thần bí khó lường đọc trí nhớ của nàng. Từng hình ảnh ký ức hiện lên, Sa Trần không thay đổi. Đột nhiên trên mặt của Huống Thiên Nhai hiện lên sự dãy rủa. Không hổ là ma tinh, tiềm lực vô hạn như là Nino vậy, lực lượng rất cường đại. Nàng đang muốn chống cự tỉnh lại đó. Tướng thần cười ha hả. Vậy nhanh nhanh xem hết rồi đi. Ba người đi ra ngoài cổng, đi đến cổng thì biến mất. Thiên Nhai, Mao Ưu đang gọi đó. Ở dưới lầu truyền lên tiếng gọi của Huống Phục Sinh. Huống Thiên Nhai như trong mộng tỉnh lại, mờ mịt nhìn xung quanh, nói dạ một cái, vẻ mặt vô cùng nghi ngờ chạy xuống dưới lầu. Ở trên mái của một tòa cao ốc, gió thổi ầm ầm, quần áo của ba người Sa Trần bay phấp phới. Thiên Hữu, trí nhớ của Huống Thiên Nhai là từ năm 2002 về sau, nàng sinh ra trước khi chuyện phát sinh, là ngươi kể cho nàng biết, mang ý nghĩa là ngươi không chết ở trong bàn cổ thánh địa. Sa Trần trầm ngâm nói. Ta có thể quang minh chính đại giúp Tiểu Linh. Sa Trần lắc đầu. Bây giờ tạm thời chưa được. Trong trí nhớ của Thiên Nhai, lúc nàng ra đời thì Mã Tiểu Linh sinh khó mà chết. Người lúc đó thân bị trúng độc bệnh của giao chỉ thanh mẫu. Năm 2022, ở trước mộ phần của Mã Tiểu Linh buồn bực sầu não mà chết. Người muốn giúp Tiểu Linh nhất định phải lấy bộ dáng ma bệnh mà xuất hiện. Tướng thần nói. Nhưng trong tay của chúng ta không có mẫu bệnh của giao chỉ thánh mẫu. Ta có. Sa Trần thần bí hề hề nói. Tướng thần và Huống Thiên Hữu vẻ mặt nghi hoặc nhìn Sa Trần. Sa Trần cười cười. Là thiên cơ bất khả lộ. Tóm lại chuyện virus để ta giải quyết. Tại sao thiên nhai xử lý? Thưa Huống Thiên Hữu quan tâm hỏi. Thiên Hữu, thiên nhai mặc dù là huyết mạch của ngươi và tiểu linh, nhưng nàng cũng là ma tinh của bản cổ tộc. Nàng lại đến từ tương lai. Một khi hiện tại thay đổi, tương lai cũng thay đổi. Nói cách khác, Huống Thiên Nhai nhất định sẽ biến mất. Đừng nên gặp nàng quá nhiều, nảy sinh tình cảm. Kết quả đau đớn sẽ là ngươi và tiểu linh đó. Sa Trần vỗ vỗ vai hắn, sau đó biến mất ở trên mái nhà. Thiên Hữu, đại cục làm trọng. Về sau ngươi và má tiểu linh cũng sẽ có con. Huống Thiên Nhai chỉ là quân cờ của bản cổ tộc. Tướng thần khuyên nhủ. Huống Thiên Hữu trầm mặc. Ta tuyệt đối sẽ không làm xáo trộn kế hoạch của A Trần đâu. Không phải là Sa Trần độc ác không cứu Huống Thiên Nhai, mà căn bản là hắn không cứu được. Huống Thiên Nhai là chìa khóa của Vĩnh Hằng Quốc Độ, ký ức trong đầu của nàng dùng để mê hoặc mọi người và vận mệnh. Nếu như muốn Huống Thiên Nhai còn sống, tương lai nhất định phải dựa theo diễn biến trí nhớ của Huống Thiên Nhai. Ngồi nhìn Giao Chỉ Thánh Mẫu và Nhân Vương Phục Hy đại chiến, thế giới 20 năm sau sẽ hủy diệt. Thế giới mấy tỷ người tử vong. Bạn bè, người thân của Sa Trần đến lúc đó cũng chết. Hắn không thể để cho tình trạng như vậy nảy sinh. Huống Thiên Nhai giống như là một chương trình đã được lập trình. Dùng quy luật của chương trình vận hành, khởi động sẽ bị hủy. Mà quy luật vận hành vừa lúc mọi người cũng không thể chấp nhận được. Cho nên bản cổ tộc tạo ra Huống Thiên Nhai là đã có ý định không để cho nàng sống sót. Chỉ là một quân cờ mấu chốt mà thôi. Vấn đề là Huống Thiên Hữu lại dây dưa rất lớn. Lựa chọn như thế nào là chuyện của hắn. Sa Trần cũng sẽ không can thiệp. Hiện tại hắn phải nghiên cứu một chút độc bệnh phẩm của Giao Chỉ Thánh Mẫu. Lúc ở bàn cổ thánh địa, Giao Chỉ Thánh Mẫu sử dụng Hồng Tuyết Phong Bạo với ba người. Đây là một loại virus cực kỳ lợi hại, Sa Trần cũng không thể nào chế tạo ra được. Thế nhưng hắn có thể phòng chế một loại độc bệnh của Giao Chỉ Thánh Mẫu. Tu luyện đến cảnh giới như hắn, nhìn thấu bản chất của virus, mà hắn cũng không phải cắm đầu nghiên cứu. Ở trong tay đã có sẵn mẫu virus để tham khảo. Nếu như không phòng chế được virus, chi bằng mua đậu hũ đập đầu vào mà chết. Chương 523, không mời mà đến. Virus mẫu chính là ở trong cơ thể của Mã Tiểu Linh tại quán bar. Hôm qua Giao Chỉ Thánh Mẫu dùng địa thư trêu đùa Mã Tiểu Linh. Virus xâm nhập vào trong cơ thể của Kim Long và Thần Long, bây giờ vẫn còn chưa giải trừ. Độc bệnh của Giao Chỉ Thánh Mẫu quả nhiên lợi hại. Kim Long đã là tồn tại nhân tiên sơ kỳ, so với Giao Chỉ Thánh Mẫu thì yếu ớt hơn một chút. Chúng virus vẫn mất đi sức chiến đấu. Thừa nhận khó có thể tưởng tượng được sự thống khổ của Thần Long. Đương nhiên Giao Chỉ Thánh Mẫu cũng không mạnh, cũng không biết lấy đâu ra sức mà dẫn dụ vận mệnh. Sa Trần cũng không có xuất hiện trước mặt của đám người Mã Tiểu Linh, truyền âm cho Kim Long. Không lâu sau, Kim Long một thân đốm đen, bộ dáng thảm hại bay tới. Ở trên người nó những đốm đen đã hư thối. Thân rồng mạnh mẽ cũng không thể khống chế được virus, càng ngày càng bị lây nhiễm nghiêm trọng. Được rồi, ta biết người vất vả, cái này sẽ giải quyết giúp người. Sa Trần sờ lên đầu Kim Long, pháp lực kinh khủng bao phủ toàn thân rồng, ép virus đi ra. Loại virus này đen như mực, là một loại ma quỷ sinh mệnh, vặn vẹo, phát ra âm thanh đến chói tai. Tới đây. Một chữ nói xong, virus rơi vào lòng bàn tay của Sa Trần. Cho đó là vật dẫn, virus điên cuồng muốn chui vào trong lòng bàn tay. Chẳng qua đều là phí công, bàn tay của Sa Trần lại cứng như sắt thép, mặc kệ cho virus như thế nào cũng không thể chui vào được. Đi đi, bảo vệ Mã Tiểu Linh. Virus đã được tiêu diệt trong cơ thể, Kim Long lại khôi phục lại sức sống, lắc đầu vẫy đuôi bay trở về, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Sau đó mấy ngày, Sa Trần vừa tu luyện, vừa nghiên cứu độc bệnh của Giao Chỉ Thánh Mẫu, đã có năng lực phục chế và khắc chế loại virus này, đem Huống Thiên Hữu gọi đến. Thiên Hữu, đã sẵn sàng chưa? Sa Trần khuôn mặt kiên nghị nhìn Huống Thiên Hữu. Huống Thiên Hữu gật đầu. Vậy đến đây đi, về Tiểu Linh. Đừng có anh dũng hy sinh, loại virus này không nguy hiểm đến tính mạng. Với lực lượng của ngươi bây giờ đủ để đối kháng lại nó. Chẳng qua một khi virus vào trong thể nội, người sẽ rất thống khổ, lực lượng cũng không thể nào phát huy 100%. Người suy nghĩ cho kỹ vào. Ta có cách lựa chọn nào không? Sa Trần cười cười nói. Có lẽ là không đâu. Không nói nhảm nhiều, Sa Trần thận trọng đem virus hướng vào trong cơ thể của Hướng Thiên Hữu. Trong nháy mắt, Hướng Thiên Hữu phát ra tiếng gầm thét thống khổ, ở trên trán và trên cổ nổi cả gân xanh. Thế nào rồi? Là rất khó chịu, nhưng ta chịu đựng được. Trên đầu của Hướng Thiên Hữu đổ đầy mồ hôi, răng nghiến lại, ánh mắt lại vô cùng kiên định. Tốt, bây giờ ngươi tùy thời có thể xuất hiện trước mặt của Mã Tiểu Linh. Cảm ơn người, A Trần. Sau cơn thống khổ, Hướng Thiên Hữu dường như mệt mỏi, chân thành tha thiết nói với Sa Trần. Sa Trần cười khổ. Ngươi không trách ta là tốt rồi, ta làm như vậy là cũng có tư tâm đâu. Nếu như bản cổ tộc và vận mệnh cũng giống như ngươi, thế giới này cũng sẽ không có nhiều người tử vong, không diễn ra bi kịch. A Trần, ngươi đã làm tốt. Không có ngươi, ta và Tiểu Linh sẽ không biết gặp bao nhiêu rắc rối nữa. Kiên trì mấy tháng, sắp kết thúc rồi. Đúng vậy, là muốn kết thúc lắm rồi. Mặc dù virus vào trong cơ thể của Hướng Thiên Hữu, vì ngăn ngừa virus biến dị hoặc là xuất hiện những biến hóa khác, Sa Trần quyết định quan sát một đoạn thời gian. Hướng Thiên Hữu quang minh chính đại xuất hiện bên cạnh Mã Tiểu Linh. Đối với bản cổ tộc và vận mệnh mà nói là quang minh chính đại. Đối với Mã Tiểu Linh mà nói, Hướng Thiên Hữu vẫn sống chết không rõ. Sa Trần chờ một cơ hội đem con bài này đánh ra. Bây giờ trong tay của hắn đã đánh rất nhiều bài, chẳng qua hắn muốn không kinh động tình hình vật của vận mệnh và bản cổ tộc. Cũng may hắn biết trước tương lai có thể tìm được cơ hội thích hợp mà an bài. Đến lúc như là một cơn lốc đến. Nếu như đã không đến thì thay đổi một hướng khác. Còn nếu như đã đến thì lấy ba mạng cũng không nổi. Cuối cùng Sa Trần sắp xếp một ván bài cuối cùng để kết thúc. Từ khi Hướng Thiên Nhai làm phục vụ ở quán bar, Mã Tiểu Linh đến quầy rượu càng ngày càng nhiều. Biết rõ Hướng Thiên Nhai chán ghét mình, Mã Tiểu Linh không nhịn được mà cứ lại gần nàng. Có đôi khi cảm giác mình thật sự là mặt dày, tự tìm phiền phức. Ngồi ở bên cạnh nhìn Hướng Thiên Nhai tay chân vụng về, Mã Tiểu Linh đầy phấn khởi xem náo nhiệt. Nhìn nàng bị khách mắng không ngẩng đầu lên được, bỗng nhiên lại cảm thấy đau lòng. Thật xin lỗi bà chủ, tôi lại làm vỡ một cái ly rồi. Hướng Thiên Nhai đứng ở đằng trước mặt của Mao Ưu, khuôn mặt xấu hổ nói. Như vậy có vẻ còn chưa đủ thành khẩn, vội vàng nói tiếp. Tôi sẽ đền đồ bị hỏng, cứ trừ tiền lương của tôi. Mao Ưu thở dài. Thiên Nhai đừng có vội, mau mau đi tới thay y phục đi, đừng làm chậm công việc. Vâng bà chủ. Hướng Thiên Nhai chạy lên lầu, bởi vì quá gấp không chú ý phía trước, cái trán đập vào cửa kêu đau. Mao Ưu nhịn không được mà bật cười. Tiểu Linh, Thiên Nhai này rốt cục là ai vậy? Mao Ưu hỏi Mã Tiểu Linh. Thì là Thiên Nhai. Thôi đi, đừng có nói chung chung như vậy. Tôi đã cho người điều tra. Người ở Hồng Kông tên là Hướng Thiên Nhai rất nhiều, nhưng cũng không có ai giống như là Thiên Nhai này cả. Nàng giống như là tự nhiên mà xuất hiện. Nàng quá ngu ngốc, thường xuyên phá vỡ đồ, đắc tội với khách. Tôi nói cho cô biết, tiền lương của tháng này của nàng đã bị trừ gần hết đó. Mã Tiểu Linh trợn mắt. Không phải chứ, mới có mấy ngày mà tiền lương đã trừ hết. Vậy cô nghĩ sao? Mao Ưu, đừng có sa thải Thiên Nhai, để cho cô ấy ở quán bar làm đi. Dù sao quán bar đâu phải là của cô đâu. Là Sa Trần là người có tiền như vậy, thua thiệt một chút cũng chỉ là mưa phùn mà. Mao Ưu nghe vậy liền dở khóc dở cười. Tam bá mà nghe được sẽ rất tức giận đó. Nói thật, có vẻ như cô rất quan tâm đến Thiên Nhai. Tôi cũng không biết là vì sao, tôi chỉ cảm thấy Thiên Nhai này rất thân thiết, giống như là người thân của tôi vậy. Vẻ mặt của Mã Tiểu Linh nghi ngờ. Có lẽ là duyên phận đó, nó không chừng một kiếp các ngươi là tỉ muội với nhau. Mã Tiểu Linh im lặng. Thôi đi, Mã gia đều là độc nam độc nữ, tôi làm gì có tỉ muội, có ca ca còn nghe được đó. Thì kiếp trước của cô là tiên tổ Mã Linh Nhi đây thầy. Mã Linh Nhi có tỉ muội đây thầy. Tôi không biết, cô đi mà hỏi nàng. Hay là tôi hỏi thay cô. Mã Tiểu Linh trợn mắt, đột nhiên hỏi. Mao Ưu, cô lớn hơn tôi 2 tuổi, khi còn bé đã từng thấy cha mẹ và ca ca của tôi chưa? 2 tuổi thì nhớ cái gì? Cô cho rằng tôi là Nino sao? Mỗi một ngày cầu thúc đi theo đằng sau bà cô ngươi, cần phải gặp hết người nọ đến người kia. Gia Gia và ba bá khẳng định có lẽ cũng đã gặp đó. Mao Ưu nói, vậy để tôi đi hỏi Sa Trần. Tại sao Tam Bá lại nói? Hắn không có nói. Lúc tôi ở Tống Triều tôi cũng không hiểu hắn hình dạng như thế nào. Hay Tam Bá làm việc rất thần bí, cái gì có thể nói thì nói, cái gì không nói nhất định không nói đâu. À, tôi nói cho cô biết chuyện này là Michael cầu hôn tôi đó. Vậy chúc mừng Mao Ưu, bao giờ thì kết hôn? Tôi sẽ làm phù dâu cho cô. Mã Tiểu Linh vui vẻ, chưa chắc, có lẽ là sang năm. Hy vọng là các người còn có cơ hội mà kết hôn. Một giọng nói dễ nghe truyền đến. Mã Tiểu Linh dương mắt cùng với Mao Ưu nhìn lại, sắc mặt biến đổi. Chương 524. Thiên Nhai mắt tím. Mao Ưu và Mã Tiểu Linh đồng thời hô lên tên của người nữ nhân vừa đến, trước mặt cảnh giác. Là Giao Chỉ Thanh Mẫu. Thiên Hữu đâu? Mã Tiểu Linh vừa nhìn, cắn môi. Giao Chỉ Thanh Mẫu cười nói, tôi cũng không biết. Ngày đó ở bàn cổ thánh địa, tôi nhất thời phẫn nộ phát tán virus. Cô có thể còn sống, chứng minh những người khác cũng vẫn có thể sống. Nếu như Thiên Hữu còn sống, vì sao không đến tìm tôi? Mã Tiểu Linh hỏi. Cô đi mà hỏi Huống Thiên Hữu. Mã Tiểu Linh, Huống Thiên Hữu có chết hay không? Chúng ta không biết. Tôi hy vọng cô có thể tạm thời buông tha thù hận. Sẽ có một ngày Huống Thiên Hữu sống trước mặt của cô. Có lẽ các người khi đó còn cần ta hỗ trợ đó. Giao Chỉ Thánh Mẫu nói. Tiểu Linh. Mao Ưu kéo tay của Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh hung hăng nhìn Giao Chỉ Thánh Mẫu chằm chằm. Tôi không biết. Tôi sẽ không bao giờ dừng tìm Thiên Hữu đâu. Nếu như không đạt được mục đích, không có tin tức của Thiên Hữu, tôi sẽ tìm cô gây chuyện đó. Không hổ là Mã Tiểu Linh, rất có cá tính. Hy vọng chúng ta có thể hóa thù thành bạn. Bạn sao? Mã Tiểu Linh cười lạnh. Cô cao, tôi không có với nổi. Một người yêu cuồng nhiệt đến mức muốn hủy thiên diệt địa làm bạn của tôi à? Vậy không chừng tôi sẽ chết bất đắc kỳ tử đó. Giao Chỉ Thánh Mẫu sững sờ. Các người biết chuyện của ta và Nhân Vương. Tốt. Bằng hữu quý là ở chỗ thẳng thắn. Ta không giấu giếm. Ta bị bản cổ tộc phong khốn ngàn vạn năm. Qua nhiều năm như vậy, lúc nào ta cũng hướng về bản cổ tộc và Nhân Vương Phục Hy. Ta muốn báo thù. Điều ta muốn làm thật sự là hủy diệt bản cổ thánh địa. Mao Ưu hỏi, vậy cô vẫn yêu Nhân Vương? Ánh mắt của Giao Chỉ Thánh Mẫu mê ly. Các người không hiểu tình cảm giữa ta và Nhân Vương. Từ thuở thiên địa sơ khai của bản cổ, nhân loại xuất hiện không lâu, ta đã quen biết hắn. Ngàn vạn năm làm bạn với nhau, đừng nói là hai người, chỉ là hai bụi cỏ cũng có tình cảm. Chắc hẳn các người có thể hiểu. Nói cách khác, Nhân Vương Phục Hy hồi tâm chuyển ý thì các người sẽ không đánh nhau? Mao Ưu quan tâm hỏi. Giao Chỉ Thánh Mẫu nói, Nhân Vương Phục Hy sẽ không hồi tâm chuyển ý, bởi vì hắn không yêu ta. Thì là tôi nói, nếu như trận chiến hủy thiên diệt địa ngàn năm trước đã tạo xuống vô biên tội nghiệp, nếu như có thể tránh khỏi, đương nhiên ta hy vọng sẽ không phát sinh. Dù sao ta cũng là nữ thần trưởng quản hình phạt của nhân gian mà. Giao Chỉ Thánh Mẫu đáp, hey, tôi có câu nói này của cô là được rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng thuyết phục Nhân Vương ngăn cản cuộc chiến giữa các người, phòng ngừa một trận hạo kiếp của nhân gian. Mao Ưu trịnh trọng nói, cảm ơn các người. Giao Chỉ cúi đầu cảm tạ. Nàng là thần cao cao tại thượng, là nữ thần đứng trên cao nhìn chúng sinh. Vì muốn tìm lại tình yêu, bây giờ lại khúm núm cảm ơn. Giờ khắc này, Giao Chỉ Thánh Mẫu cho Mao Ưu và Mã Tiểu Linh cảm giác nàng dường như không phải là thần, chỉ là một nữ thần yếu đuối, khát vọng tình yêu. Nhìn nàng, Mã Tiểu Linh nghĩ đến mình, ở trên người cũng có nhiều chỗ giống như nàng vậy. Bà chủ. Lúc này, Huống Thiên Nhai đã thay quần áo sạch sẽ đi xuống lầu. Nhìn thấy Giao Chỉ Thánh Mẫu có chút kỳ quái. sợ hãi, chán ghét, thù hận. Những cảm xúc này so với Mã Tiểu Linh còn phức tạp hơn. Thiên Nhai, mấy ngày này dạy cô pha rượu, cô đã pha học được chưa? Mao Ưu hỏi. Hướng Thiên Nhai gật gật đầu. Tôi đã học xong. Bà chủ, tôi pha một chén cho cô nếm thử. Được, vậy pha ba chén đi. Tôi một chén, Tiểu Linh một chén, Giao Chỉ Thánh Mẫu một chén. Hướng Thiên Nhai vui vẻ chạy vào trong quầy bar, cầm lên bình bartender. Đột nhiên sắc mặt ngẩn ngơ, bình rượu trong tay rơi xuống đất ầm ầm vỡ vụn. Rượu lỏng tung té bắn cả lên người của Mao Ưu. Nụ cười của Mao Ưu ngưng đọng lại, hỏa khí bốc lên. Hướng Thiên Nhai cũng giống như là người bình thường, kinh sợ xin lỗi, gắt gao nhìn chằm chằm Giao Chỉ Thánh Mẫu. Người, ta nhớ ra, người là Giao Chỉ Thánh Mẫu. Giao Chỉ Thánh Mẫu đánh giá Hướng Thiên Nhai một chút, rồi chậm rãi gật đầu. Giao Chỉ Thánh Mẫu, ta phải giết người báo thù cho cha ta. Bên tai vang lên một tiếng gầm đinh tai nhức óc, tiếng gầm như dã thú. Con mắt của Hướng Thiên Nhai biến thành màu tím, có một loại màu tím thần bí. Ở trong miệng mọc ra hai cái răng nanh cương thi, làm cho nữ hải thanh thuần lại thêm phần hung ác. Là cương thi. Mao Ưu và Mã Tiểu Linh giật nảy mình, theo bản năng lùi lại nhìn Hướng Thiên Nhai. Toàn thân Hướng Thiên Nhai đều phát sáng, một cỗ khí tức cường hãn như sóng biển bùng phát. Những bình rượu liên tục nổ tung, chất lỏng bắn tung tóe ở trong quán rượu thành một mảnh hỗn độn, hồ dọa cho thực khách bỏ chạy. Thiên Nhai, không! Mã Tiểu Linh cũng không ngăn cản được Hướng Thiên Nhai quyết tâm báo thù. Nàng tốc độ cực nhanh phóng tới Giao Chỉ Thánh Mẫu, chặn trước quầy ba, hình thành một lối ra chật hẹp. Một quyền của nàng đánh về phía Giao Chỉ Thánh Mẫu. Giao Chỉ Thánh Mẫu cười cười, thân hình thoát một cái, biến mất ở chỗ cũ. Tiểu muội muội, ta không muốn đánh nhau với ngươi. Giao Chỉ Thánh Mẫu đứng lên, cười nói, tốc độ của nàng quá nhanh, nhanh hơn so với Hướng Thiên Nhai rất nhiều. Mao Ưu và Mã Tiểu Linh thậm chí còn không nhìn rõ, phản ứng không kịp. Đáng chết, người đứng lại cho ta. Hướng Thiên Nhai nhìn Giao Chỉ Thánh Mẫu cười cười, cảm thấy nàng đang coi thường mình. Âm thanh tiểu muội muội kia suýt chút nữa làm cho Thiên Nhai tức đến nổ phổi. Nàng gầm lên một tiếng chạy tới Giao Chỉ Thánh Mẫu. Giao Chỉ Thánh Mẫu xoay người nhẹ nhàng rời đi. Thiên Nhai, mau mau đuổi theo. Mao Ưu và Mã Tiểu Linh đuổi ra khỏi quán bar, đã không thấy bóng dáng của Giao Chỉ Thánh Mẫu và Hướng Thiên Nhai. Dòng người trên phố đông đảo, Giao Chỉ Thánh Mẫu xuyên qua đám người, chỉ thấy một cái bóng mơ hồ, người bên cạnh căn bản không thấy đâu cả. Đằng sau Giao Chỉ Thánh Mẫu, Hướng Thiên Nhai đem toàn lực từ đầu đến cuối đuổi theo. Thật sự là chấp nhất mà. Giao Chỉ Thánh Mẫu cười cười, đột nhiên biến mất, xuất hiện ở trên bên trong màn hình quảng cáo của cao ốc, hướng về Hướng Thiên Nhai chớp chớp mắt. Hướng Thiên Nhai cũng xuất hiện trên màn hình lớn, đuổi theo Giao Chỉ Thánh Mẫu, từ màn hình này nhảy sang màn hình kia, dẫn dắt cho thị giác người dân nhìn thấy, thảo luận ầm ĩ. Thiên Nhai, dừng lại! Mã Tiểu Linh và Mao Ưu chặn lại giữa Giao Chỉ Thánh Mẫu và Hướng Thiên Nhai. Mã Tiểu Linh cầm phục ma kiếm, lạnh lùng nhìn Hướng Thiên Nhai. Cô biến thành cương thi như thế nào? Tôi không cần cô lo, tôi báo thù cho cha tôi. Giao Chỉ Thánh Mẫu cười nói. Tiểu muội muội, ngươi luôn miệng muốn báo thù cho cha, ngươi còn chưa nói cho ta biết cha ngươi là ai. Cha ta là Hướng Thiên Hữu. Hướng Thiên Hữu? Đầu của Mã Tiểu Linh ầm một tiếng nổ vang. Mao Ưu khuôn mặt chấn kinh, ánh mắt của Giao Chỉ Thánh Mẫu kinh dị, đã đoán được lai lịch của Hướng Thiên Nhai. Theo như ta biết, Hướng Thiên Hữu làm gì có con, mà bây giờ sống chết còn chưa rõ, dựa vào cái gì mà ngươi báo thù cho hắn? Giao Chỉ Thánh Mẫu hỏi. Hướng Thiên Nhai oán hận. Ngươi thật sự là không giết cha ta, nhưng cha ta bị độc bệnh của ngươi tra tấn, đau đến không muốn sống. Cha ta chết đi cũng không khỏi không liên quan đến ngươi. Là Thiên Hữu, Thiên Hữu đã chết. Sắc mặt của Mã Tiểu Linh trắng bệch, ngơ ngác nhìn Hướng Thiên Nhai. Chương 525, vạn sự đã sẵn sàng. Hướng Thiên Nhai nhìn Mã Tiểu Linh như bị sét đánh, trong mắt hung quang hơi ba động, không trả lời vấn đề. Thừa dịp Mã Tiểu Linh và Mao Ưu thất thần, Hướng Thiên Nhai giơ nắm đấm đánh về phía Giao Chỉ Thánh Mẫu. Phanh một tiếng, Giao Chỉ Thánh Mẫu bắt lên nắm đấm dễ dàng cười nói. Tiểu muội muội, giữa chúng ta nhất định là có hiểu lầm. Đáp lại lời của nàng, là tiếng gào thét của Hướng Thiên Nhai. Toàn thân Hướng Thiên Nhai phát sáng, lực lượng tuôn ra cánh tay, đem Giao Chỉ Thánh Mẫu hất văng ra đến 6-7 mét. Nụ cười của Giao Chỉ Thánh Mẫu biến mất lạnh lùng. Này, ngươi mà còn hung hãn, ta không khách khí đâu. Ai cần ngươi khách khí? Thiên Nhai, dừng lại! Ma Ưu chặn giữa Giao Chỉ Thánh Mẫu vào Hướng Thiên Nhai. Hướng Thiên Nhai đụng tay một cái, hất văng Ma Ưu ra ngoài đến thổ huyết. Bà chủ! Hướng Thiên Nhai luống cuống nhìn nàng. Ma Ưu lắc đầu. Thiên Nhai, đừng đánh nữa. Không, tôi phải báo thù cho cha tôi. Bà chủ, cô đừng cản tôi. Thiên Nhai cố chấp, lại một lần nữa phóng tới Giao Chỉ. Con mắt của Giao Chỉ biến thành màu đỏ, vành môi lộ ra răng nanh cương thi, khí thế kinh khủng như cuồng phong quét tới. Đến cả Mã Tiểu Linh cũng bị nàng làm cho giật mình. Kim Long, đi! Tâm thần của Mã Tiểu Linh và Kim Long câu thông, chỉ nghe một tiếng gầm đinh tai nhức óc. Một đầu thần long tỏa ra kim quang xuất hiện trước người của Hướng Thiên Nhai. Cường tráng mạnh mẽ, hung hăng cái đuôi vật vụt tới. Hướng Thiên Nhai cũng không yếu thế đánh ra một quyền. Trọng tâm đụng chạm, không gian từng khúc ba liệt. Cái đuôi rồng ẩn chứa lực lượng bổ xuống, hất văng Hướng Thiên Nhai ra ngoài. Miễn cưỡng, chống nửa người, nhìn về Mã Tiểu Linh. Ta hận ngươi, ta chán ghét ngươi, Mã Tiểu Linh. Đối mặt với cặp mắt chán ghét kia, tâm thần của Mã Tiểu Linh run lên, thu lại Kim Long, chạy đến bên cạnh nàng, muốn đỡ nàng dậy. Đừng có đụng vào ta. Giao Chỉ, để cho cha ta bị tra tấn 20 năm, vậy mà cô còn che chở cho. Ta không có người mẹ như cô. Mẹ. Ma Ưu và Giao Chỉ Thánh Mẫu sững sờ, Mã Tiểu Linh ngây người. Cô nói cái gì? Mẹ, ta là mẹ của cô. Hướng Thiên Nhai không đáp, chỉ cảm thấy Mã Tiểu Linh trước mắt thật đáng ghét. Nếu như không phải là nàng ngăn cản cha tham chiến, cha cũng không trơ mắt nhìn đồng bạn mà chết, một mực sống trong áy náy sầu não uất ức. Càng nghĩ, nàng càng chán ghét Mã Tiểu Linh. Một cỗ xúc động xông lên, bỗng nhiên hé miệng, cắn lên mu bàn tay của Mã Tiểu Linh. Thiên Nhai, buông nàng ra. Một âm thanh tức giận truyền đến. Hướng Thiên Hữu, người mặc quần áo màu vàng nhạt, túm lấy cổ Hướng Thiên Nhai, ném tới bên một tòa nhà. Tất cả phát sinh quá nhanh, cho đến lúc Ma Ưu và Mã Tiểu Linh phản ứng kịp, sau lưng của Hướng Thiên Nhai đã đập vào vách tường, cả tòa nhà rung rẩy kịch liệt. Thiên Hữu, đừng làm tổn thương Thiên Nhai. Mã Tiểu Linh yếu đuối hô lên, sau đó gục xuống. Nhớ kỹ, ta không cho phép ai tổn thương Mã Tiểu Linh. Hướng Thiên Hữu buông Hướng Thiên Nhai ra, hư một tiếng đón lên Mã Tiểu Linh. Thiên Hữu, người đã về, người thật sự về, ta không phải nằm mơ. Mã Tiểu Linh đưa tay vuốt ve mặt của hắn ngạc nhiên hỏi. Hướng Thiên Hữu đau lòng nắm lấy tay của nàng. Tiểu Linh, cô không phải nằm mơ, ta đã về, sau này chúng ta sẽ không xa nhau. Được. Mã Tiểu Linh chậm rãi nhắm mắt. Hướng Thiên Hữu, quả nhiên ngươi còn sống. Ánh mắt của Giao Chỉ Thánh Mẫu lộ ra vẻ kinh dị, giật mình. Hướng Thiên Hữu ôm lấy Mã Tiểu Linh, nhìn Giao Chỉ Thánh Mẫu. Nhờ có A Trần và tướng thần hỗ trợ, ta còn sống trở về. Giao Chỉ Thánh Mẫu, chờ Tiểu Linh không sao, ta sẽ đến tìm ngươi. Được, xin đợi. Giao Chỉ Thánh Mẫu đáp. Hướng Thiên Hữu bế Mã Tiểu Linh rời đi. Ma Ưu gật đầu với Giao Chỉ Thánh Mẫu, sau đó mang theo Hướng Thiên Nhai bất an theo sau. Giao Chỉ Thánh Mẫu nhìn bọn họ rời đi, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Một lúc sau nàng về Thông Thiên Cát, ngồi trên salon như có điều gì suy nghĩ. Đột nhiên, nữ nhân tóc trắng xuất hiện. Đại trưởng lão. Chỉ nhớ của Hướng Thiên Nhai là theo mật mã thánh kinh cài vào. Hướng Thiên Hữu không chết, nói rõ mật mã thánh kinh vẫn chính xác. Chẳng qua, cũng cách cái chết không xa. Giao Chỉ Thánh Mẫu khóe miệng nhếch lên. Hắn trúng virus độc bệnh của ta, không sống được bao lâu. Chân chính để cho ta để ý là tướng thần và Sa Trần, bọn họ đã chết rồi sao? Rất khó nói. Hồng Tuyết Phong Bảo của ngươi có năng lực hủy thiên diệt địa, nếu như không phòng bị, virus nhập thể sẽ từ từ ăn mòn sinh mệnh của đối phương. Tướng thần và Sa Trần cũng sẽ bị dính virus như Hướng Thiên Hữu. Vậy Lôi Cương kia là ai? Giao Chỉ Thánh Mẫu hỏi. Năm đó nữ oa rút ra tinh khí của vạn vật, tạo ra năm vị dũng sĩ. phân phó bọn họ thủ hộ đại địa, gọi là ngũ tinh dũng giả. Lôi Cương là không dũng giả trong ngũ tinh, Hoàn Nhan bất phá là thiên dũng giả chuyển thế. Trong lần đầu tiên diễn thử, lực lượng ngũ tinh bị tiêu diệt, nhưng sau đó bị Sa Trần đảo loạn, cũng chưa có thành. Đại trưởng lão nói: "Ngũ tinh dũng giả liệu có phá hủy kế hoạch của chúng ta không?" "Yên tâm, nếu như bọn họ phá hỏng kế hoạch, ta sẽ xuất thủ xóa sổ bọn họ. Giao trì, tiếp theo ngươi cẩn thận dẫn dụ vận mệnh xuất hiện. Vận mệnh tùy thời có thể đến tìm ngươi bất kỳ lúc nào." "Được, ta đã chờ lâu rồi." Ở trên lầu quán bar, ở trong phòng, Mã Tiểu Linh bỗng ngồi phát dậy, nghe được động tĩnh, Huống Thiên Hữu, Mao Ưu, Huống Thiên Nhai, Lôi Cương, Hoàn Nhan Bất Phá, Hoàn Nhan Vô Lệ và Huống Phục Sinh cũng nhao nhao chạy vào. "Tiểu Linh, Thiên Hữu." Mã Tiểu Linh ôm lấy Huống Thiên Hữu, trầm thấp nỉ non: Ta không phải nằm mơ, là anh còn sống. Vì sao không sớm trở lại tìm em? Anh có biết là mất đi anh, em đau lòng như thế nào?" "Thật xin lỗi, anh..." Huống Thiên Hữu khuôn mặt áy náy, còn chưa dứt lời, bàn tay ôm lấy ngực, ở trên trán và cổ nổi gân xanh, ngửa đầu gầm rú thống khổ: "Thiên Hữu, anh sao vậy?" Là độc bệnh của Giao Trì." Huống Thiên Nhai cũng nhìn sang, sắc mặt của Huống Thiên Hữu tiểu tụy, nhẹ nhàng thở ra: "Không lo, anh vẫn chịu được." "Thiên Hữu, Tam Bá hắn có cùng anh trở về không?" Mao Ưu đi sang quan tâm hỏi, sắc mặt của Huống Thiên Hữu trầm thấp: "Ở bản cổ thánh địa, Giao Trì thánh mẫu xuất thủ đột ngột, chúng ta không có phòng bị, virus rất lợi hại. A Trần chỉ kịp bảo vệ Tiểu Linh, cũng bị trúng virus. Tiểu Linh rời khỏi bản cổ thánh địa, tôi một mực tìm kiếm trong thánh địa, tìm biện pháp giải virus, cũng không có thu hoạch gì. Mấy ngày nay, tôi, Tướng Thần và A Trần cùng phá vỡ kết giới trốn thoát. A Trần giúp tôi áp chế virus, còn mình cùng với Tướng Thần tiến vào thời không vô tận chữa thương. Tôi cũng không biết hắn ở đâu." Huống Thiên Hữu đàng hoàng chững chạc nói hưu nói vượn, hắn là người biết nói láo, nhưng biểu diễn của hắn nói ra là vô cùng có sức thuyết phục. Nếu như không phải sớm biết nội tình, Mao Ưu và Lôi Cương cũng chắc chắn là tin. Hai người hề hề nói: "Được rồi, nhất định là bọn họ sẽ trở về." Chương 526: Vận mệnh cuối cùng xuất hiện. Mã Tiểu Linh vừa ngủ một hồi, lúc ngủ cũng ôm thật chặt tay của Huống Thiên Hữu. Trong khoảng thời gian này, bởi vì nàng đã quá mệt mỏi, chẳng qua thời gian không vui lập tức sẽ trôi qua, bởi vì hắn điều gì lên làm đã làm. Ở bên cạnh quầy ba, Lôi Cương nhìn Hoàn Nhan Bất Phá nói: "Giao Chỉ thánh mẫu có tâm hòa giải, chúng ta phải rèn sắt khi còn nóng, thuyết phục Nhân Vương Phục Hy." "Nhân Vương Phục Hy đã tìm ngươi?" Hoàn Nhan Bất Phá hỏi. "Tìm rồi, các người tuyệt đối không nghĩ ra Nhân Vương lại là một giáo viên thể dục ở trong một trường trung học đâu." Hoàn Nhan Bất Phá thật ra cũng không có nghĩ đến người nhân vật đơn giản hiền hòa đứng trước mặt lại chính là Nhân Vương Phục Hy trong truyền thuyết. Bá khí vương giả đâu, lực lượng của Nhân Vương đâu. "Cảm ơn hiệu trưởng, chúng tôi muốn đi tâm sự với thầy giáo Nhâm một chút." Lôi Cương vừa người vừa cười vừa nói: Vậy các người từ từ trò chuyện với nhau." Nhân Vương nghi hoặc nhìn Lôi Cương và Hoàn Nhan Bất Phá: "Các người tìm ta làm gì? Ta không biết các người." "Nhân Vương Phục Hy." Hoàn Nhan Bất Phá gắt gao nhìn chằm chằm vào Nhân Vương, muốn nhìn thấy trên mặt hắn vẻ khiếp sợ, chẳng qua là thất vọng. Nhân Vương có chút mơ hồ: "Ta họ Nhậm, là nhà giáo thể dục, đâu có gì mà Phục Hy, các người tìm nhầm người. Tôi phải lên lớp, gặp lại sau." Nhìn qua, Nhân Vương đi về sân bóng rổ, hai tay của Hoàn Nhan Bất Phá khoanh trước ngực, huých huých Lôi Cương: "Này, ông không có nhầm chứ? Hắn thật sự là Nhân Vương Phục Hy, tuyệt đối không có giống." "Không thể nào nhầm, hắn chính là Nhân Vương Hoàn Nhan." "Gọi là Viên Phá đi, tôi không còn là Hoàn Nhan Bất Phá." Lôi Cương sững sờ rồi cười nói: Được, Viên Bất Phá, chúng ta đi về, chờ đến lúc tan trường chúng ta lại tìm hắn hào hào tâm sự vậy." Từ khi Alice bị Giao Chỉ thánh mẫu mang đi, thần kinh của Hà Hữu Cầu mới thư giãn xuống. hắn rất sợ giao chỉ thánh mẫu, nữ nhân điên cuồng này sẽ tổn thương đám người Mã Tiểu Linh. Thời điểm đến gặp cố nhân một chút, nhất định phải làm rõ trên người Tam Sư Thúc xảy ra chuyện gì, bằng không cũng không có đầu mối để cứu Lục Nguyệt. Sớm biết như vậy, có lẽ phải để cho tự mình thi triển luyện quỷ hóa thần thuật. Hà Hữu Cầu ảo não nói một mình, đứng lên vòng qua bàn đọc sách, đến phòng ngủ xem Lục Nguyệt. Đột nhiên, thiên thư đang để ở trên bàn tự động mở ra. Hà Hữu Cầu giật nảy cả mình, gắt gao nhìn chằm chằm vào thiên thư. Ở bên tai truyền đến âm thanh mấy giây, từng quyển trong tờ thiên thư tự động lật ra, giống như có một loại lực lượng thần bí nào đang thao túng tất cả. Bốp một tiếng, thiên thư khép lại. Hà Hữu Cầu nhẹ nhàng thở ra chầm chầm, đi đến trước bàn, đưa tay cầm lấy một bản, vừa lật ra xem, một cỗ năng lượng khói đen bay vào trong lỗ mũi của Hà Hữu Cầu. Quyển thiên thư tự động mở ra, từng đạo khói đen bay ra quấn lấy Hà Hữu Cầu, làm cho hắn không thể nào động đậy. Khói đen giống như những sợi dây xích khóa lại thân thể của Hà Hữu Cầu. Hắn không tự chủ được bay lơ lửng giữa không trung, giống như là bị khống chế vậy. Hắn đem toàn lực muốn phá vỡ hắc vụ, nhưng màn xương đen này vô cần phần cứng cỏi, so với sắt còn kiên cố hơn ngàn vạn lần. Hà Hữu Cầu dần dần lâm vào tuyệt vọng, dường như phát hiện sự bất lực của hắn. Xương đen tự động răng khắp nơi, tiến vào trong lỗ mũi của Hà Hữu Cầu. Tất cả xương đen đã tiến vào, Hà Hữu Cầu chậm chậm hạ xuống mặt đất, trên mặt mang một nụ cười nhàn nhạt. Bây giờ hắn không còn phong thái của Hà Hữu Cầu lúc trước, mà cả người hắn toát ra một loại lạnh lùng, tự nhiên và vô cùng bá khí. Ánh mắt của hắn cũng biến thành đạm mạc, đó là một loại khuôn mặt không có một tia cảm tình nào cả. Bây giờ Hà Hữu Cầu không còn là Hà Hữu Cầu nữa, hắn bây giờ đã trở thành vận mệnh. Hai tay của vận mệnh đút tối đứng trước cửa sổ, ngẩng lên nhìn bầu trời xanh thẳm, nhẹ nhàng cười nói. Đứng trong một màn đêm như vậy, ngươi nhất định là tịch mịch cô đơn. Ta càng ngày càng thích giao chỉ thánh mẫu. Nàng độc ác, không giết ngươi, nhưng làm như vậy thì tàn nhẫn hơn rất nhiều. Điểm này ta rất thưởng thức. Ngàn ngàn vạn vạn năm, ta biết ngươi rất muốn về nhân gian để báo chỉ thù giao chỉ thánh mẫu. Vậy vận mệnh cho ngươi một cơ hội. Hai tay của hắn kết ấn, ngưng tụ ra một quả cầu khổng lồ bay lên bầu trời. Quả cầu năng lượng bằng tốc độ mắt thường không phân biệt nổi bay lên mặt trăng, tìm kiếm một người cô độc trong lòng tràn đầy cừu hận. Xem một chút, vận mệnh tốt với các người biết bao, nhưng thế nhân không hiểu được ơn nghĩa này. Hy vọng muốn cải biến vận mệnh, muốn chiến thắng vận mệnh. Từ xưa tới nay, không ai có thể chiến thắng được vận mệnh. Chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ rằng chiến thắng được vận mệnh. Nhất là Mã Tiểu Linh, từ khi gặp được Sa Trần và Hống Thiên Hữu là muốn tạo phản. Ngươi chẳng qua chỉ là quân cờ của vận mệnh. Ngươi có thể sống được đến bây giờ cũng là vì ngươi không thể nào thoát khỏi tay của vận mệnh. Từ thuở ban cổ thiên địa sơ khai, Sa Trần là người đầu tiên thay đổi được vận mệnh, cũng không bị vận mệnh khống chế. Ngươi so với bản cổ tộc thì làm cho ta cảm thấy hứng thú hơn nhiều. Đáng tiếc ngươi đã chết. Cảm ơn ngươi đã giúp ta hủy diệt thánh địa bản cổ, diệt trừ họa lớn trong lòng của vận mệnh. Trong vô tận thời không, ngươi kéo dài hơi tàn đi. Vận mệnh đẩy cửa đi vào phòng ngủ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngũ quan vặn vẹo. Không, không được tổn thương Lục Nguyệt, ta van xin ngươi. Không ai có thể chiến thắng được vận mệnh. Hà Hữu Cầu, vận mệnh đã cho ngươi cơ hội, chỉ là ngươi không biết trân trọng. Nét dãy giụa chống cự trên mặt của hắn biến mất, khôi phục lại bình tĩnh. Vận mệnh chật chật thán phục. Ý chí của ngươi thật là dũng mãnh, sức mạnh của tình yêu quả nhiên là cường đại. Một cô gái đáng thương phải nằm liệt ở đây cả đời, cho đến khi sinh mệnh kết thúc. Ngươi có sống cũng không bằng chết. Chẳng qua ta không giết ngươi. Hà Hữu Cầu còn có giá trị lợi dụng. Ta muốn hắn phải cúi đầu trước vận mệnh, làm nô lệ cho vận mệnh. Ngón tay của vận mệnh xẹt qua trước mặt của Lục Nguyệt, giọng nói kích động. Vận mệnh. Lúc này Sa Trần đang ngồi ở sau núi trong vịnh cạn, bỗng nhiên đứng phát dậy. Tướng thần ở bên cạnh giật nảy mình. Tướng thần, vận mệnh đã xuất hiện. Tướng thần hưng phấn. Là bản thể hay là phân thân vậy? Ta cũng không chắc. Sa Trần, không chắc thì không nên động thủ. Vận mệnh chạy thoát, hậu họa vô cùng. Tướng thần khuyên nhủ. Sa Trần cười ha hả nói, ta đâu phải là người manh động đâu, sẽ không đi kinh động vận mệnh. Chẳng qua có thể để cho ứng cầu dò xét hư thực một chút. Đây là kế hoạch của Địa Tạng Vương. Tướng thần, ngươi cẩn thận đó, ta đến địa phủ một chuyến. Ngươi đi địa phủ làm gì? Vận mệnh thích giở trò đằng sau lưng, ta sợ hắn sẽ làm loạn, sớm báo cho địa phủ một tiếng. Đây cũng là nguyên nhân Sa Trần buồn lo vô cớ. Ở trong phim, vận mệnh đem hàng Nga từ trên mặt trăng xuống, giải virus bốn phía, lây nhiễm hàng ngàn hàng vạn người, địa phủ bị liên lụy, không thể không phòng ngừa. Tiếng chuông tan học vang lên, đám thiếu niên thanh xuân bừng bừng chạy ra ngoài cổng trường. Nhân Vương sắn ống tay áo, nhìn Lôi Cương ở đối diện, vội vàng cúi đầu đi về phía trước. Ánh hoàng hôn chiếu xuống, dần dần tản đi bước chân vội vàng của Nhân Vương. Thỉnh thoảng nhìn lại đằng sau, nhưng không chú ý, ở cây cột phía trước có ẩn giấu một người. Nhân Vương Phục Hy. Hòa Nhan bứt phá từ sau cây cột bước ra, âm thanh trong nháy mắt biến mất, một quyền đánh thẳng vào bụng Nhân Vương. Nhân Vương ôm bụng ngã lăn trên mặt đất, phẫn nộ quát lên. Các người rốt cuộc là muốn gì? Ta đã nói ta không phải là Nhân Vương Phục Hy, các người cứ bám lấy ta, ta sẽ báo cảnh sát. Người có thể báo cảnh sát, xem cảnh sát có quản được ta hay không. Hòa Nhan bứt phá hiện ra chân thi, con mắt màu đỏ rực, răng nanh của cương thi hiện ra trong mắt của Nhân Vương, làm cho Nhân Vương trong tâm chập trùng. Chương 527, Vương giả trở về. Cương thi. Nhân Vương giật mình nhìn Hoàn Nhan bất phá, có chút sợ hãi. Người đừng có làm bậy, ta không phải là Nhân Vương Phục Hy, các người tìm nhầm người. Hoàn Nhan bất phá khuôn mặt hoài nghi nhìn về phía Lôi Cương. Hắn cũng không có một chút lực lượng, không phải là Nhân Vương đâu. Lực lượng có thể phong ấn, bản tính có thể ngụy trang. Nhân Vương Phục Hy, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, có chuyện chúng ta phải nói với ngươi. Giao Chỉ Thánh Mẫu đã ra khỏi bản cổ thánh địa, nàng nhất định tìm ngươi báo thù. Thần chiến bộc phát, thế giới sẽ bị hủy diệt. Ngươi là Nhân Vương, ngươi không nhẫn tâm nhìn nhân loại sẽ bị tuyệt diệt chứ? Lôi Cương trầm giọng nói. Nhân Vương cũng ôm bụng đứng lên, mặt bây giờ đã trầm trầm. Ta nhập lại một lần nữa, ta họ Nhậm, không phải là Nhân Vương cái gì, Giao Chỉ Thánh Mẫu cái gì, các người có nghe ta nói hay không? Lôi Cương lắc đầu. Hoàn Nhan bất phá vừa muốn mở miệng nói chuyện, điện thoại trong túi của Nhân Vương reo lên. Hắn lấy ra xem xét, trên mặt hiện lên một tia ôn nhu. Alo, Lâm Lâm, anh đang ở trường học, em lái xe tới đón anh. Tôi còn có việc, có thể đi được chưa? Xong, Nhân Vương ngẩng lên hỏi. Vậy cứ tự nhiên. Lôi Cương giang tay, Nhân Vương giống như là chạy trốn đến cổng trường. Chỉ một chốc lát có một chiếc xe dừng lại trước mặt hắn. Nhân Vương mở cửa xe, ngồi ghế bên cạnh tài xế. Một nữ nhân trẻ tuổi vừa nói vừa cười. Nàng là ai vậy? Hoàn Nhan bất phá hỏi. Lôi Cương đáp. Nàng tên là Lâm Lâm, là bạn gái của Nhân Vương Phục Hy đó. Cái gì? Bạn gái? Hoàn Nhan bất phá kinh hãi. Này, ông đừng có đùa, đây là mạng người đó. Lôi Cương không đáp. Hoàn Nhan bất phá tuyệt vọng. Nhân Vương Phục Hy phong ấn lực lượng, lại còn có cả bạn gái, rõ ràng là không yêu Giao Chỉ Thánh Mẫu. Tại sao bọn họ lại có khả năng gương vỡ lại lành đây? Thần chiến không thể tránh khỏi. Đây không phải là vấn đề của người, cũng không phải là chuyện ái tình, là có xảy ra vấn đề. Viên bất phá, người cảm thấy Giao Chỉ Thánh Mẫu và Nhân Vương Phục Hy xứng làm thần sao? Sau câu nói này, Lôi Cương đi về phía trước. Hoàn Nhan bất phá nhìn bóng lưng của lão, rơi vào trầm tư. Thần là cao quý, hiền lành, vị tha, cơ trí, có thể có thần lực vô thượng che chở chúng sinh, có thể dùng lòng từ bi để đối đãi với chúng sinh, có thể lấy công chính tâm ra để đối đãi với bất kỳ sinh mệnh hèn mọn nào. Động một chút, không như phong ma, có thể diệt thế, lấy chúng sinh làm trò đùa, coi chúng sinh như sâu kiếm. Quả thật là thần chứ không phải là ma. Hoàn Nhan bất phá đột nhiên phát hiện, cái gọi là thần cũng chỉ là người cường đại mà thôi, chứ cũng không nằm ngoài nhân tính. Khoan đã. Hắn nghĩ đến một chuyện kinh khủng, đuổi theo Lôi Cương. ông nói giao chỉ thánh mẫu biết nhân vương có bạn gái thì sẽ ra sao? Sắc mặt của Lôi Cương nghe đến vậy thì đại biến. Không được, mau mau đuổi theo nhân vương phục hỷ. Hai người vừa nói xong đồng thời biến mất. Xe lái vào bãi đỗ, đột nhiên dừng lại bởi vì phía trước xuất hiện một nữ nhân váy đỏ. Nàng đứng giữa đường chặn xe. Giao chỉ thánh mẫu ngơ ngác nhìn về nữ nhân bên cạnh nhân vương phục hy. Nếu như có người nhìn thấy sẽ phát hiện trong con mắt của nàng chỉ có hắn, những người khác không có. Nhân vương phục hy nhìn thấy giao chỉ thánh mẫu, sắc mặt của nhân vương khẽ biến xuống xe nói: vừa mới vừa rồi cũng có người nói tôi là nhân vương cái gì gì, nhưng tôi không phải, làm phiền cô tránh ra một chút. Thân ảnh của nhân vương phục hy đã xuất hiện trong lòng ta ngàn vạn năm, ta làm sao nhận lầm đây? Ngươi đừng có lừa hòng gạt ta. Giao chỉ thánh mẫu kích động, ánh mắt nhìn tới Lâm Lâm ở bên ghế lái. Nàng chỉ vào Lâm Lâm: cô ta là ai? Đây là Lâm Lâm, là bạn gái của tôi. Bạn gái? Giao chỉ thánh mẫu nhoáng lên một cái: ngươi quen nàng bao lâu? Là 3 tháng. 3 tháng? Giao chỉ thánh mẫu cười lên ha ha: chúng ta quen nhau ngàn vạn năm, vậy mà còn không bằng ngươi và cô ta 100 ngày quen biết. Nhân vương phục hy, ngươi điên rồi, ngươi tuyệt tình rồi. Giao chỉ thánh mẫu ta muốn xem nàng mạnh hơn ta bao nhiêu. Dừng tay! Lôi Cương và Hoàn Nhan Bất Phá từ trên trời hạ xuống, chặn lại giữa hai người. Giao chỉ thánh mẫu hiện ra chân thân cương thi, trên người tỏa ra hồng quang xông tới. Tốc độ của nàng cực kỳ nhanh. Hoàn Nhan Bất Phá vừa định động thủ, phát hiện thân thể của mình đã bị khống chế. Lôi Cương thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị văng ra ngoài. Lôi Cương và Hoàn Nhan Bất Phá bị sức mạnh của ô tô nổ tung, hất văng. Một hồi lâu mới chật vật bò ra. Không thể nào tổn thương nàng. Nhân vương hai tay chặn ở phía trước, bị một trưởng của giao chỉ đánh mẫu đánh bay, nằm trên đất nửa ngày không dậy nổi. Giao chỉ thánh mẫu không dám tin, nhìn hắn: vì một nữ nhân bình thường, người từ bỏ thân phận của nhân vương, người cam tâm tình nguyện là một phàm nhân. Nhân vương, người tại sao lại đối xử với ta như vậy? Giao chỉ thánh mẫu, ta không phải là nhân vương, ân oán giữa chúng ta cần phải bỏ. Xin cô đừng làm tổn thương Lâm Lâm. Xin ta? Vì nàng mà ngươi cầu xin ta? Trong lòng của giao chỉ thánh mẫu lửa cháy rừng rực. Từ ngàn vạn năm trước, ta đã không thể quay đầu. Ngay từ đầu ta đã yêu, ta không nghĩ đến, cũng không cần quay đầu lại. Ta không ngại bị bàn cổ giam cầm ngàn vạn năm, càng không ngại đối địch với cả thiên địa. Điều duy nhất ta sợ là nhân vương không còn yêu ta. Ta không tin người lại yêu nàng hơn ta được. Giao chỉ thánh mẫu nhìn thấy Lâm Lâm đang ngồi trên ghế lái run rẩy, bàn tay nâng lên, cả cái ô tô bay lên rồi oành một cái đập xuống đất. Lâm Lâm hoảng sợ hét lên: nói, người yêu nhân vương phục hy? Giao chỉ thánh mẫu hỏi. Lâm Lâm run rẩy: là yêu. Hoàn Nhan Bất Phá vào Lôi Cương muốn xông qua ngăn cản, nhưng ngay cả đứng lên cũng không nổi. Nhân vương khuôn mặt phẫn nộ quát: Giao chỉ thánh mẫu, thả cô ra, đừng có ép cô. Ô tô lại ầm ầm đập trên mặt đất. Nhân vương phục hy vội vàng mở cửa xe, ngồi vào để vỗ về Lâm Lâm. Nhìn thấy nhân vương ôm lấy Lâm Lâm, sắc mặt của giao chỉ thánh mẫu sát khí sôi trào. Thật là ân ái, các người muốn chết chung, ta thành toàn cho các ngươi. Ô tô bay lên không trung rồi lại rơi xuống. Lâm Lâm bị dọa, mặt tím tái, tinh thần sụp đổ, la hét liên tục: người có yêu hắn hay không? Tôi không, đừng giết tôi. Tôi không yêu nhân vương phục hy. Lâm Lâm bịt lỗ tai gào thét. Câu nói này nói ra, giao chỉ thánh mẫu cười đắc ý. Ô tô đập xuống đất, trong nháy mắt bị một tầng kim quang bao phủ. Kim quang lấy bãi đỗ xe làm trung tâm, tỏa ra 4 phương 8 hướng. Người đang đi lại trên phố đột nhiên quỳ sụp xuống, quay về bên này dập đầu. Ô tô lao vồn vụt ở trên đường, chịu lực lượng thần bí kia tác động cũng dừng lại. Khắp mọi nơi trên thế giới, chỉ cần ở nơi nào có người đều thấy cảnh tượng nhân loại quỳ xuống bái lạy, dường như là đang đón nhận một vương giả của nhân loại giáng lâm. Đúng lúc này, một vệt ánh sáng từ trên trời giáng xuống, biến thành một cô gái mỹ lệ. Nàng ngơ ngác nhìn về phương hướng của kim quang. Hắn vậy mà giải trừ phong ấn sao? Là vương giả giá lâm sao? Hết chương 527. Hết tập 80. Các bạn thân mến, vậy là vận mệnh đã xuất hiện ở trên người của Hà Hữu Cầu. Hắn không lẩn trốn nữa và hắn quyết định là trực tiếp thò tay vào trong cái sự vụ này, thúc đẩy cuộc chiến cuối cùng giữa Nhân Vương và Thánh Mẫu để diệt thế, để làm nhiệm vụ của hắn là khống chế mọi sinh mệnh trong tay, khống chế trưởng quản mọi thứ trong tay. Vậy Sa Trần có tiêu diệt được vận mệnh hay không? Đám đồng bạn của Sa Trần có ngăn được cuộc chiến giữa Nhân Vương và Giao Chỉ Thánh Mẫu diệt thế hay không? Chúng ta sẽ theo dõi ở tập sau, tập 81. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.